Luân hồi đan đế, chương 1431, không lưu người sống. Góc truyện audio.com. Đối với tả hộ pháp tạo thành ngắn ngủi quấy nhiễu. Tả hộ pháp là trúc chiếu cường giả, ý chí vô cùng là mạnh mẽ. Cho dù lăng vân hư ảo đồng, con vất tơ dung kiều cảm ơn bạn lộc lạc lối đề cử. Người tới dừng bước, Vu Chấp Sự nhướng mày một cái. Quát lạnh. Lời còn chưa dứt, vù vù, cũng chỉ là để cho hắn hơi hoảng hốt. Như vậy quấy nhiễu cực kỳ yếu ớt, liền nửa ngay lập tức thời gian cũng kéo dài không tới. Hắc y nhân thân hình đột nhiên như mũi tên thì bắn ra. Người đồ đen kia, chính là Lăng Vân, lấy hắn tu vi, cho dù cách mấy trăm mét, phải nghe thanh tả hộ pháp và Vu Chấp Sự đối thoại vậy cũng không khó. Không thể nghi ngờ, hai người đối thoại, đổi thành ngày thường, đây đối với tả hộ pháp căn bản không tác dụng gì. Hiện tại cũng không cùng. Lăng Vân kiếm vốn là đâm thủng tả hộ pháp, tiến một bước đưa tới Lăng Vân ý định giết người. Giao long nội đan, kích thích, Lăng Vân ngay tức thì đạt được trúc chiếu cấp lực lượng. Như vậy thứ nhất, ngắn ngủi này nửa ngay lập tức thời gian. Đủ để đối với tả hộ pháp tạo thành có thể chết người sát thương. Kiếm cương phun, Bắc Minh kiếm pháp, tỷ tại Nam Minh, trúc chiếu lực cộng thêm Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7. Lăng Vân bạo phát ra trước đó chưa từng có khủng bố nhất kích. Mà hắn ám sát mục tiêu thứ nhất, bất ngờ chính là tả hộ pháp. Tả hộ pháp tim, tại chỗ liền bị Lăng Vân kiếm cương cắn nát. Phốc, tả hộ pháp hộc máu. Vì phòng ngừa hắn tự bảo, giao long nội đan lực lượng có hạn, càng đi sau lại càng yếu. Cho nên, Lăng Vân tự nhiên phải thừa dịp lực lượng mạnh nhất lúc đó. Lăng Vân một cước đem hắn đạp bay. Phịch, tả hộ pháp thân thể rớt rơi xuống mặt đất, sức sống như nước chảy trôi qua. Trốn, một màn này, giải quyết hết Khương gia trong đám người người mạnh nhất. Càn rỡ. Tả hộ pháp tức giận, lại có người dám ám sát hắn cái này trúc chiếu võ già. Bị dọa sợ Vu Chấp Sự các người, gặp tả hộ pháp đều bị đâm chết. Bọn họ nơi nào còn dám cùng thích khách này chống lại. Đáng tiếc, thật là không cách nào tha. Bất quá, làm vậy thích khách áo đen ép tới gần hắn lúc đó. Hắn bỗng dưng liền sinh ra một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Lăng Vân nếu đã xuất tay, lại làm sao có thể lưu lại người sống? Phân thân, hắn trực tiếp đem phân thân thuật cũng thi triển ra. Trong chốc lát, ban đầu ở hắn trong cảm giác, thích khách áo đen tu vi tựa hồ không hề cao, cho nên mới không quá mức để ý, có thể cùng thích khách áo đen kiếm. Hắn cùng phân thân, cùng nhau đuổi giết bốn phía Khương gia các cao thủ. Cái này tương đương với hai tôn trúc chiếu cao thủ đồng thời đánh ra. Đi tới trước người hắn lúc đó, lòng hắn thần bỗng dưng liền cảm thấy băng hàn. Chỉ là sự việc đến bước này, tả hộ pháp đã không kịp né tránh. Khương gia các cao thủ, nhất thời tựa như cùng rơm rạ, bị thật nhanh thu hoạch. Ước chừng 3 phút công phu, giao long nội đan lực lượng hao hết, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Phúc Hải trưởng, bàn tay hắn đánh ra, trong lòng bàn tay như có biển khơi lật, khủng bố uy thế chút xuống ra, nhưng bốn phía, đã mất còn sống Khương gia võ giả, hơn 10 tên Khương gia võ giả, tu vi thấp nhất đều là u oánh tám biến, toàn bộ bị Lăng Vân diệt khẩu, trúc chiếu cường giả quả thật là đáng sợ, cho dù chỉ là vội vàng nhất kích, hắn một kích này uy năng. Cũng có 1.300 voi lực. Đây đối với Lăng Vân mà nói. Không thể nghi ngờ cũng là một lần thu hoạch lớn. Trừ tả hộ pháp năng lượng sinh mạng. Tương đương với 1.3 triệu cân cự lực. Nhưng Lăng Vân mạnh hơn. Từ trong lực lượng tới xem. Lăng Vân không hề so tả hộ pháp mạnh nhiều ít. Bị hắn tích chữ nhập tổ cốt bên trong. Cái khác Khương gia cao thủ năng lượng sinh mạng. Đều bị chính hắn hấp thu, chuyển hóa thành linh cương, mượn giao long nội đan lực lượng, hắn bộc phát ra lực sát thương, và tả hộ pháp kém không nhiều, cũng là 1.300 voi. Quảng cáo, nhưng mà, Lăng Vân tu vi, ngay tức thì sau đó bạo tăng. Hắn tu vi, vốn là thái hư cấp 10, hiện tại trực tiếp liên phá 2 cấp, tấn thăng là thái hư cấp 12. Lăng Vân là chuyên tâm chuẩn bị nhất kích, tả hộ pháp nhưng là vội vàng ứng đối. Điều này sẽ đưa đến, tả hộ pháp ngăn cản tràn đầy sơ hở. Hắn linh cương lực, đến đây đạt tới 650 voi. Như vậy thứ nhất, cho dù không thi triển quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân ở ám sát lúc đó, âm thầm vận chuyển, không cảnh, thần thông, tả hộ pháp sơ hở, bị Lăng Vân rõ ràng bắt. Trong phút chốc, Lăng Vân một kiếm này, Lăng Vân đỉnh cấp sức chiến đấu, cũng có thể đạt tới 800 voi, không kém tại u oánh cửu biến chân nhân. Như hắn thi triển quy nhất thuật ám sát, liền đâm vào tả hộ pháp chân cương chỗ bạc nhược. Phốc suy, tả hộ pháp trưởng lực bị ung dung đâm thủng. Tiếp theo Lăng Vân tinh long kiếm, lực lượng kia có thể đạt tới 1.300 voi. Đây mới thật là trúc chiếu cấp sức chiến đấu. Còn như tả hộ pháp đám người thi thể, liền vô cùng ác liệt, xuyên thấu tả hộ pháp bàn tay, lại đâm vào tả hộ pháp ngực. À, tả hộ pháp phát ra kinh khủng thét dài. Lăng Vân vậy không lãng phí, để cho bọn họ trở thành phệ thần trùng thức ăn, đem tả hộ pháp đám người thi thể gặm nhấm sạch sẽ sau đó. Cực độ kinh người hủy diệt chập chờn, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trúc chiếu cường giả sinh mệnh lực vô cùng là mạnh mẽ. 49 con phệ thần trùng thực lực, cũng chính thức tấn thăng là u oánh chân linh cấp bậc. Trận chiến này đối với Lăng Vân mà nói, cho dù Lăng Vân đối với hắn tạo thành tổn thương nặng, cũng không đủ lấy để cho hắn có thể chết người. Hơn nữa, không thể nghi ngờ là thu hoạch to lớn. Rào, Lăng Vân phóng thích ngọn lửa, đem dấu vết chiến trường cũng thiêu hủy sạch sẽ. Ngay sau đó, thật để cho tả hộ pháp bộc phát ra sát chiêu. Vậy Lăng Vân không chỉ có ám sát không chết tả hộ pháp, tự thân còn sẽ gặp hỏa. Nhưng Lăng Vân nếu ra tay, hắn liền không dừng lại nữa. Nửa khắc đồng hồ sau liền lại lần nữa trở lại Lạc Gia. Lăng Vân mới vừa đi không lâu, nơi này chiến trường, tự nhiên đã sớm cân nhắc đến những thứ này. Hư ảo đồng, quyết định nhanh chóng, Lăng Vân thi triển ra hư ảo đồng, ảo thuật, liền bị người phát hiện. Quảng cáo, lúc trước Lăng Vân và tả hộ pháp chiến đấu, là trúc chiếu cấp bậc, đối với tả hộ pháp tạo thành ngắn ngủi quấy nhiễu. Tả hộ pháp là trúc chiếu cường giả, ý chí vô cùng là mạnh mẽ. Cho dù Lăng Vân hư ảo đồng, Ngọc Sơn thành người không thể nào không phát hiện được. Chỉ bất quá trước, nơi đây chiến đấu chập chờn quá khủng bố, cũng chỉ là để cho hắn hơi hoảng hốt. Như vậy quấy nhiễu cực kỳ yếu ớt, liền nửa ngay lập tức thời gian cũng kéo dài không tới. Những võ giả khác không dám đến gần. Hiện đang chiến đấu chập chờn lắng xuống, vô số võ giả ngay tức thì chen chúc tới. Đổi thành ngày thường, đây đối với tả hộ pháp căn bản không tác dụng gì. Hiện tại cũng không cùng. Lăng Vân kiếm vốn là đâm thủng tả hộ pháp. Khi thấy trước mắt cảnh tượng, các thế lực lớn võ giả cũng đầu tiên là trố mắt nhìn nhau. Sau đó liền lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ mới đầu nghi ngờ. Như vậy thứ nhất, ngắn ngủi này nửa ngay lập tức thời gian, đủ để đối với tả hộ pháp tạo thành có thể chết người sát thương. Kiếm cương phun, là bởi vì là dấu vết chiến trường đã bị Lăng Vân thiêu hủy không còn một mống. Tiếp theo bọn họ đều thần sắc kinh hãi. Tả hộ pháp tim, tại chỗ liền bị Lăng Vân kiếm cương cắn nát. Phốc, tả hộ pháp hộc máu. Vì phòng ngừa hắn tự bảo, là thấy trên chiến trường bảo tồn được một ít thứ, Lăng Vân thiêu hủy tả hộ pháp đám người thi thể. Nhưng tả hộ pháp cùng trên người, Lăng Vân một cước đem hắn đạp bay. Phịch, tả hộ pháp thân thể rớt rơi xuống mặt đất, sức sống như nước chảy trôi qua. Trốn,